điệu thấp làm hoàng đế. Chương 95, giải quyết biên dương quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy Tần Vương đang xuất hiện trên đầu thành. Ba vị thiếu chủ quyết định thật nhanh, vội vàng hô to toàn quân rút lui. Đại quân biên dương quận bắt đầu rút lui khỏi thành tường. Thế mà, mặt đất phía sau bắt đầu chấn động. Hoa Hùng xuất lĩnh 100.000 đại quân đã sớm mai phục, vọt thẳng đến đại quân biên dương quận. Lúc này một vị cường giả tông sư sơ kỳ biên dương quận trực tiếp nổ hống, phóng tới Hoa Hùng. Hoa Hùng lộ ra cười lạnh, phác đao hóa thành quang ảnh chém tới, một đao bổ hắn lui lại. Còn chưa chờ vị cường giả tông sư sơ kỳ kia kịp phản ứng, Hoa Hùng vọt tới bổ thêm một đao nữa, bổ đầu hắn xuống. Lúc này, Nam Dương Thành mở rộng cửa thành, đại quân từ bên trong bắt đầu lao ra vây quét đại quân biên dương quận. Mà bọn người Tần Lâm quân liều chết ngăn chặn người ba đại thế gia. Tam đại thiếu chủ bất đắc dĩ giống giận, chỉ có thể liều mạng chém giết. Trên chiến trường không ngừng chém giết, thảm liệt 10 phần, đại quân biên dương quận không ngừng bị tiêu diệt. Lúc này ở trên không trung, trưởng lão ba đại thế gia lo lắng tình huống ở phía dưới. Bây giờ đang dung bà kéo chân Chu gia trưởng lão. Lôi lão liều mạng ngăn chặn trưởng lão Hà gia cùng Chu gia. Bọn họ đều đang tìm kiếm cơ hội phá cục. Sau khi trưởng lão Hà gia nhìn thấy Tần Vương trên đầu thành, ánh mắt sáng lên. Nếu như bắt được Tần Vương, nhất định có thể để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, dừng lại vây quét đại quân bọn hắn. Hà gia trưởng lão trực tiếp toàn lực đánh tới Lôi lão. Sau khi bức lui Lôi lão, lớn tiếng nói với Chu gia trưởng lão, người trước ngăn chặn hắn. Hà gia trưởng lão nhanh chóng phóng tới đầu tường. Khi Chu gia trưởng lão trông thấy Hà gia trưởng lão phóng tới Lý Chính trên đầu thành, rõ ràng ý của đồng bạn. Liều mạng ngăn chặn Lôi lão. Lôi lão thấy Hà gia trưởng lão xông về Tần Vương, giống giận, Tần Vương, cẩn thận. Lúc này Dung bà thấy động tác của Hà gia trưởng lão muốn lao xuống, nhưng bị Chu gia trưởng lão ngăn chặn. Mọi người dưới thành đã nghe tiếng la của Lôi lão, giật mình nhìn lên giao chiến trên không. Hà gia trưởng lão niết bàn cảnh lao ra ngoài, đang phóng tới Lý Chính. Người ba đại thế gia đều lộ ra cười lạnh, mà Lý Chính trên đầu thành nhìn Hà gia trưởng lão xông đến, khí thế kinh khủng, trong lòng không có chút dao động. Bởi vì hắn cảm thấy trưởng lão niết bàn cảnh sơ kỳ cũng không có gì đặc biệt. Có ảo giác mình có thể đối phó, Lý Chính yên lặng suy nghĩ, trong lúc đó người bên cạnh thấy Lý Chính lộ ra vẻ thất thần, khẩn trương không thôi. Hà gia trưởng lão trông thấy Lý Chính thất thần, không khỏi vui mừng. Vọt tới đầu tường, khí áp kinh khủng bộc phát để binh lính xung quanh động đều không động được. Hà gia trưởng lão muốn vọt tới trước mặt Lý Chính, đưa tay bắt người. Hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy hiểm kịch liệt. Đằng sau Lý Chính lóe lên kim quang, vọt tới trước mặt Hà gia trưởng lão. Trong cái nhìn của mọi người, hai tay Vũ Văn Thành Đô nắm phượng xí lưu kim thang nổi giận chém tới Hà gia trưởng lão. Hà gia trưởng lão vội vàng cầm binh khí ngăn cản. Niết bàn cảnh cùng Vũ Văn Thành Đô đụng nhau, khủng bố va chạm để thành tường xung quanh bạo liệt, loạn thạch bay tứ tung. Binh lính xung quanh bị đánh chết. Cái gì, tông sư trung kỳ, làm Hà gia trưởng lão nhìn tu vi Vũ Văn Thành Đô thất thanh hô. Hai mắt Vũ Văn Thành Đô đầy lửa giận, địch nhân dám xuất thủ với chủ công mình. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mượn phản lực song phương lui lại. Hai tay nắm chặt phượng xí lưu kim thang vỗ tới Hà gia trưởng lão trên không. Một vệt kim quang to lớn lóe lên. Hà gia trưởng lão vội vàng nghênh đón, nhưng bị Vũ Văn Thành Đô đánh xuống đầu tường. Oanh, thân thể Hà gia trưởng lão bay ngược xuống đầu thành. Trên đường đi đụng không ít binh lính hóa thành xương máu, tứ phân ngũ liệt. Sau khi đập người xuống đất còn trượt ra hơn 100 mét, tiếng chém giết trên chiến trường nhất thời yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Hà gia trưởng lão rơi trên mặt đất trượt ra một đường rãnh lớn, sau đó khiếp sợ nhìn Vũ Văn Thành Đô trên đầu thành kim quang lóng lánh giống như thiên thần kia. Đặc biệt là bọn người Tường Bá Tần Liệt còn đang hưng phấn trong chiến đấu, trong lòng run lên. Đặc biệt là khi bọn hắn cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô tán phát ra tu vi tông sư trung kỳ. Cái này mẹ nó là quái vật gì thế? Lúc đầu Tần Vương Phủ có thần tướng như Lữ Bố cũng thôi. Lại mẹ nó xuất hiện thêm một yêu nghiệt mạnh hơn hắn. Tần Lâm quân một mực tỉnh táo tự nhiên lòng tin 10 phần trong lòng cũng nhịn không được nói lời thô tục. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô từ trên đầu thành nhảy xuống lao tới chỗ Hà gia trưởng lão. Một đường kim quang lao ngang qua thẳng hướng tới Hà gia trưởng lão vừa mới đứng lên. Hà gia trưởng lão trông thấy Vũ Văn Thành Đô lao đến, sợ hãi không gì sánh được. Lúc đầu đối chiến lâu dài với Lôi lão, sau đó lại bị Vũ Văn Thành Đô bộc phát đánh bay, bây giờ trước ngực sụp đổ, không ngừng thổ huyết. Hà gia trưởng lão nhìn Vũ Văn Thành Đô chỉ có tu vi tông sư trung kỳ, khóc không ra nước mắt. Vốn cho rằng phía dưới đều là tông sư cảnh cặn bã, không có niết bàn cảnh, làm sao có người tạo thành nguy hại cho mình. Thế mà, Hà gia trưởng lão im lặng không kịp hỏi trời, nhanh chóng phóng lên không trung. Nhưng đã không kịp, tốc độ Vũ Văn Thành Đô quá nhanh, như một đạo thiểm điện bay đến Hà gia trưởng lão, phượng xí lưu kim thang phát ra kim quang chói mắt, lập lòe cả bầu trời. Mọi người chỉ thấy một đạo kim quang chướng mắt lóe qua, sau đó nghe thấy tiếng Hà gia trưởng lão gào thét, sau đó nữa là một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động. Đợi tất cả mọi người lấy lại tinh thần, phát hiện trên mặt đất có một cái hố lớn. Thân thể Hà gia trưởng lão khác ở bên trong hố lớn, xương cốt cả người vỡ nát, hiển nhiên không sống nổi. Cường giả niết bàn cảnh trên không nhìn Vũ Văn Thành Đô sống sờ sờ đánh chết Hà gia trưởng lão lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là Chu gia trưởng lão, trong lúc nhất thời thất thần. Mà Lôi lão nắm lấy cơ hội bức hắn xuống dưới, góc độ vừa hay Vũ Văn Thành Đô có thể nhảy đến. Vũ Văn Thành Đô mở rộng mắt vàng, phối hợp cùng Lôi lão, chiến đấu trên không trung không ngừng chấn động, khí lãng lăn lộn. Sau ba chiêu, dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, Vũ Văn Thành Đô trực tiếp oanh bạo Chu gia trưởng lão. Tâm tình Chu gia trưởng lão niết bàn cảnh trung kỳ còn lại trầm trọng, bởi vì Dung bà tương xứng với hắn, trưởng lão Hà gia cùng Chu gia đã bị quái vật trên mặt đất giết chết, bây giờ lại thêm Lôi lão, chỉ sợ nguy hiểm. Chu gia trưởng lão một mực tìm cơ hội đào tẩu, nhưng căn bản không có cơ hội, Dung bà cùng Lôi lão không ngừng muốn để hắn lao xuống, dễ dàng phối hợp với Vũ Văn Thành Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bọn họ đều biết tuy Vũ Văn Thành Đô mới chỉ có tu vi tông sư trung kỳ, nhưng lực chiến đấu tuyệt đối đạt tới niết bàn cảnh trung kỳ. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn không thể phi hành. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, đại quân biên dương quận trên mặt đất đã bị Hoa Hùng Tường Bá xuất lĩnh quân đội tiêu diệt không sai biệt lắm. Mà lúc này thiếu chủ ba đại thế gia đã sớm có ý rút lui, về sau phát hiện trốn không thoát. Bị Tần Lâm quân liều chết đuổi theo ngăn chặn. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, Hà Tất Thâm thực lực yếu nhược bị Tần Lâm quân tung một kiếm đâm chết. Mà trên thân Chu Hồng Đạt cùng Chu Viêm Liệt bây giờ đều bị thương. Bọn họ đã biết hôm nay trốn không thoát, trong mắt lóe lên ý tử trí, vọt thẳng đến chỗ Tần Lâm quân cùng nàng liều mạng. Tần Lâm quân từ nhỏ lớn lên trên chiến trường, làm sao sẽ sợ hai người bọn họ. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy Chu Hồng Đạt kêu thảm, bị Tần Lâm quân nắm lấy cơ hội, một kiếm bêu đầu. Mà Chu gia trưởng lão trên không trung nghe thấy tiếng Chu Hồng Đạt kêu thảm thiết, động tác hơi đình trệ, lộ ra thần sắc bi thương. Mà trong lúc hơi đình trệ này lại vô hạn phóng đại trước mặt ba người. Vũ Văn Thành Đô, Dung bà, Lôi lão ba người hợp lực tung đại chiêu oanh nổ Chu gia trưởng lão. Trên chiến trường chỉ còn lại có Chu gia thiếu chủ Chu Viêm Liệt đang chiến đấu. Chu Viêm Liệt nhìn tất cả mọi người đang nhìn mình, nhìn lại bốn phía, mà đại quân của mình đã thương vong hầu như không còn, không khỏi cười thảm một tiếng. Sau đó tự vẫn mà chết. Cách chương.